ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 245, phát hiện kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa đều có những định luật riêng của chính mình, nếu một cá thể hay một đoàn thể cố gắng phá bỏ nó thì chắc chắn sẽ có một vật thể hùng mạnh hơn thay thế vật cũ thực hiện nốt sứ mệnh mà nó phải thực hiện. Người quá yếu đuối để báo thù thiên hồ, thậm chí, người yếu hơn rất nhiều những bản thể khi trước của ngươi. Thân ảnh không rõ, khuôn mặt màu đen đối thoại với thiên hồ lúc này đầy châm biếm, khinh thường hắn. Yếu đuối sao? Yếu đuối đôi khi chính là động lực khiến ta phải cố gắng nhiều hơn để tiếp tục trên con đường cường giả của mình, nói chung thì ngươi là phiên bản nâng cấp của tâm ma đúng không? Cứ giả thần giả quỷ mệt cả đầu, ngay cả ta đang ngủ mơ trong tâm trí của mình ngươi cũng làm phiền được. Thiên hồ ánh mắt bất thiện trách móc bóng đen hư ảo kia, thì ra đây là nguyên do tâm ma kia thua cuộc tên mặt dày này, đơn giản thì hắn còn chửi ngược lại cả tâm ma của mình thì còn lý do gì để thuyết phục nữa. Chẳng lẽ ngươi không thấy nữ nhân quấn bên cạnh mình càng dây dưa thêm nhiều phiền phức hơn sao? Chỉ bằng mình ngươi tự mình báo thù sẽ càng đơn giản hơn, nhanh gọn lẹ và không nguy hiểm đến ai. Bóng đen giọng mềm mỏng thương lượng, đời thua tâm ma nào lại đi nịnh nọt bản thể của mình, lo sợ bị mắng chửi. Các ngươi không còn chuyện nào khác để khuyên can ta à, ngoài việc xui khiến ta từ bỏ nữ nhân của ta. Nếu đơn giản như ngươi nói, chúng ta đã chiếm lấy cơ thể ngươi trong thù hận từ lâu rồi. Đâu cần đợi khi ngươi tiến thăng cấp bậc này mới xuất hiện. Bóng đen bất đắc dĩ nói. Bởi các ngươi không đấu lại được tư tưởng của ta. Nó khác xa với những ký ức tiền kiếp của ta chìm đắm trong cảm xúc thù hận, tuyệt vọng, hối hận. Ân oán cứ mãi kéo dài sẽ chẳng thể kết thúc được. Nhưng ta không để chuyện đó ảnh hưởng tới tính cách của ta, cứ khoái hoạt vui vẻ tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống chính là thứ giúp ta giảm bớt sự chán nản khi mang vác quá nhiều những trọng trách và cả sức mạnh. Thiên hồ thoải mái đưa ra câu trả lời làm tâm ma á khẩu không nói được lời nào. Thiên hồ tiếp lời. Đương nhiên, đối mặt với kẻ thù thì đừng mong ta khoan dung cho hắn dù chỉ một chút, có chăng nếu là nữ nhân thì có thể đối xử tốt hơn xíu. Còn nam nhân, ta tuyệt đối sẽ cho hắn biết được còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả những gì hắn từng biết trong nhận thức của mình. Quan điểm này đã đi theo hắn trong suốt thời gian dài và đã trở thành lý tưởng của riêng hắn. Chỉ vì kẻ thù của ngươi là nữ nhân mà ngươi đã nhẹ tay hơn. Dù nàng đã từng là người đã khiến ngươi thống hận nhất. Bóng đen không biết nghĩ đến chuyện gì hét to hỏi hắn. Ngươi hiểu nhầm từ nương tay rồi. Ai nói nương tay là ta sẽ không khiến nàng dằn vặt trong khổ cực gấp nhiều lần lúc trước. Đó sẽ là sự đấu tranh không có điểm dừng trong tâm trí nàng. Và trong đó cũng có ngươi. Hai bàn tay vô hình tóm chặt bóng đen làm nó im bặt không cử động được, miệng cũng bị thiên hồ dùng tay bịt lại, khẽ hà hơi vào cổ bóng đen đó khiến nó muốn thoát khỏi cũng không được, trở về nơi bắt đầu cũng không xong. Thực chất ngay từ đầu ta đã biết thiên địa luôn bài xích một người ngoại lai như ta, ngay tại thế giới này là một phó bản đi nữa. Chính ngươi cũng biết nguyên do rồi, đúng không? Ha ha, nực cười thay cho thứ được gọi là quy tắc khốn kiếp kia. Bảo sao ta lại gặp được nhiều. Vận may, ở đây như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thù lớn nhất của ta chỉ có thể là chính ta thôi, bất kể ai, cái gì hay vật chất gì tồn tại ra sao đều không đổi thay được sự thật này. Đã quy tắc muốn đào thải ta thì ta cũng không ngại cho nó một món quà nho nhỏ nhỉ. Bắt đầu từ bé con tâm ma ngươi đi. Thiên sứ chi ngôn, ngươi từ giờ có một thực thể hoàn chỉnh, không phải là một thứ bất định, nắm giữ trong mình 1/8 quyền năng của ta, hơn nữa còn là người yêu thầm ta từ khi mới sinh ra và có mối thù thâm hận với quy tắc nên hôm nay muốn gặp ta để bàn bạc về chuyện này. Thiên hồ dùng chiêu thức mạnh bậc nhất của thiên sứ chi lực do hắn vừa mới ngộ ra áp dụng ngay với thực thể được sinh ra từ thứ được gọi là quy tắc của vũ trụ đã được thiên hồ đề cập ở trên. Như đã được biết từ trước, quy tắc vốn là thứ bất định nhưng lại nắm giữ khá nhiều quyền hạn ảnh hưởng đến những thứ tồn tại dưới nó bao gồm cả pháp tắc. Đơn giản hóa hơn thì nếu vũ trụ là một tờ giấy thì quy tắc sẽ tựa như một chiếc bút vẽ lên đó những gì chủ thần muốn để tạo ra một thế giới như những gì người đó muốn. Hệ thống ở đây như một bác đưa được thiên hồ vào thế giới này nhưng vẫn không qua mắt được phần mềm diệt virus. Quy tắc, và bị nó gây ra khá nhiều tai hại. Tâm ma ở thế giới này sinh ra cũng do quy tắc tự động phân bổ nhằm đồng hóa ý chí và tính cách của thiên hồ như nó muốn, một con bù nhìn mặc nó điều khiển. Đã như vậy thì hắn sẽ cho nó biết nó sai lầm như thế nào. Cách chương.